nhau trước khi gặp nhau. Tự như trong tiềm thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Ánh mắt đó chạm nhau bối rối cứ thật lâu để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, ngày hôm nay ta sẽ có trong đời nhau. Ngày hôm nay khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Sao ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Trước từ lâu duyên ta sẽ gặp nhau, từ hai phương trời sẽ tìm nhau. Nếu biết trước ngày mai cuộc đời lắm chông gai, thì ta vẫn nguyện gần bên nhau sẽ có trong đời nhau. Ngày hôm nay khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ với